Thầm nghĩ, người này nhất định là một vị cái thế kỳ nhân không thể nghi ngờ. Nếu hắn có thể chữa khỏi bệnh cho Sở Nhạc Nhi thì thật sự tốt quá, mình cũng bớt được bao nhiêu khí lực. Người nọ thu tay về, nhíu mày, trầm tư trong chốc lát, sau đó thản nhiên nói, ta không trị được, hắn, dừng lại một chút, nói, bất quá, người áp chế thống khổ thần hồn cho, nàng có thể trị khỏi, Sở Dương trong lòng chột dạ, không dám nói thêm, nhiều, không ngờ người này phát hiện thần hồn ấn ký của Kiếm Linh Lưu. Lại khi chữa bệnh cho Sở Nhạc Nhi, người nọ nhíu mày, lẩm bẩm nói, người kia là ai, khả năng không chế lực lượng thần hồn của người này đã đạt tới cảnh giới kinh thế hãi tục ta còn xa mới bằng. Hắn lắc lắc đầu, nhìn Sở Nhạc Nhi, ngừng lại một chút, nói. Trong cơ thể tiểu cô, nương này đã chứa tiên thiên độc, nếu như trị khỏi bệnh tu luyện độc. Công nhất định sẽ là thiên tài có 102, ngàn năm khó gặp. Hai mắt Sở Nhạc Nhi sáng lên, hỏi. Độc công, rất lợi hại sao? Bạch Thi Nhân mỉm cười. Lợi hại thiên hạ đệ nhất, Sở Nhạc Nhi vui vẻ cười. Nhìn về phía Sở Dương, lại phát hiện mặt đại ca đang âm trầm, bộ dáng có chút tức giận, không khỏi lè lưỡi, không dám nói tiếp nữa. Bạch Thi Nhân, mỉm cười nói, tuy ta không thể chữa khỏi hoàn toàn cho nàng, bất quá. Giúp nàng tăng cường một chút thể chất thì có thể. Nói xong liền vung, tay lên, trong tay xuất hiện hơn 100 con vô cốt huyết ngư. Hắn bổ xuống một chảo, hơn 100 con vô cốt huyết ngư ngay lập tức nổ tung, tụ hợp lại. Thành một quả cầu nhỏ trong suốt lớn bằng ngón tay cái, nằm trong lòng. Bàn tay hắn, hương thơm nức mũi. Hắn đưa tiểu cầu tới trước miệng Sở Nhạc Nhi, nói, ăn nó đi, Sở Nhạc Nhi hơi sợ, nhưng vẫn hé miệng nuốt. Tiểu cầu này xuống, lập tức người áo trắng điểm một chỉ vào trán Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn khí nhanh chóng chạy một lượt khắp cơ thể, khiến cho mình thoải mái, không cách nào hình. gocchuyenaudio.com, dung, được, sau đó hòa tan vào đan điền, lập tức trên trán một cỗ lực lượng, ấm áp truyền vào, khiến Sở Nhạc Nhi cảm thấy buồn ngủ thoáng mềm nhũn. Gục vào trong lòng Sở Dương, chìm vào giấc ngủ, để nàng ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, sẽ không có việc gì nữa. Bạch Thi Nhân nhìn Sở Dương, thoáng đánh giá kỹ một chút, nói, ngươi là đại ca nàng. Sở Dương nói, đúng, Bạch Thi Nhân, lại tiếp, đáng thương tiểu nha đầu, tiếc là, ta đã thu đệ tử, thương thế của nàng lại không tốt, ta bất lực. Test, bất lực ha ha ha, nói xong lại nhìn Sở Dương, ánh mắt có chút kỳ quái nói. Độc công, vị tất là tổn người hại mình, tư tưởng của ngươi có chút thù cựu, Sở Dương khẽ cười nhạt nói. Một cô nương như hoa như, ngọc nếu như tu luyện độc công, chúng quy vẫn ảnh hưởng không tốt tới. Thanh danh, nam tử chúng ta thì không sao cả, nhưng danh tiết nữ tử lại sẽ bị hủy diệt, mà nàng tương lại còn phải lập gia đình. Thử hỏi, ai dám cưới một độc nữ, giơ tay một cái là ngàn dặm không người. Bạch Thi Nhân hừ một tiếng, không ai dám rước, đó là bởi vì bọn hắn là phàm phu tục tử, không xứng với nàng thôi. Nếu như đã là phàm phu tục tử thì cần gì phải để ý tới suy nghĩ của bọn hắn. Nên biết ý trung nhân thật sự, phải là người nhìn ra vẻ đẹp của nữ tử cả đời thưởng thức yêu thương. Nào, Tess, có vợ rồi ăn nói có khác, khạc khạc. Bài Thi Nhân mỉm cười, nói, nếu ngươi thật sự yêu quý nàng, thì hãy cho nàng tiền đồ. Để nàng bế nghĩa thiên hạ, oai phong một cõi, chứ không phải dùng thân phân và tình cảm của người trói buộc nàng, biến nàng thành nữ nhân bình thường. Sở Dương thản nhiên nói, cho dù muốn có tiền đồ, thì trước, tiên cũng phải khỏi bệnh đã. Bạch Thi Nhân nhìn Sở Dương một hồi lâu, nói, tiểu huynh đệ hiện tại mới chỉ 18 tuổi, nhưng đã là kiếm đế tứ phẩm. Tu vi như thế, cổ kim hiếm thấy, tương lai thành tựu bất phàm, chúng ta, có lẽ sẽ còn cơ hội gặp lại. Hắn dừng một chút, nói, nếu là kiếm thì, nên biết kiếm phải mài. Sở Dương khẽ chấn động trong lòng, lầm bầm, nói, kiếm phải mài. Bạch Thi Nhân khẽ nói, dùng lịch lãm để mài, dùng máu tươi để mãi, không dùng mạng người để mài, bất quá cũng chỉ là một cục sắt mà thôi. Sắc mặt Sở Dương nghiêm nghị, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Bạch Thi Nhân cười ha hà, nhìn về phía xa, nói, đến lúc rồi. Thân hình nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở đoạn sông khác, đóng băng toàn bộ lại, hắn vung tay lên mấy cái, vô số hồng ảnh từ trong nước lại bay lên, chui vào ống tay áo hắn. Thật lâu sau, trong nước không còn thấy hồng ảnh bay ra nữa. Bạch Thi Nhân cười ha hà, chợt lóe lên một cái, lại biến mất khỏi mặt sông. Trong thoáng chốc đại giang lại tan băng, khôi phục thế nước chảy như trước, chỉ là không biết Bạch Thi Nhân sử dụng thủ đoạn gì mà sau khi băng tan, con thuyền chẳng những không bị cuốn đi mà còn không hề suy suyễn, thuận lợi tiếp tục tiến về phía trước. Không ngờ vẫn duy trì tốc độ ban đầu,